Buông ra con yêu sủng kia. Chương 452, mùa xuân buổi đấu giá bắt đầu, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà đậu nguyên hoa lôi đình tinh linh nắm giữ cực phẩm phẩm chất. Cái này tự nhiên không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Nếu không lấy đậu nguyên hoa bối cảnh, cũng không đến mức như thế không kịp chờ đợi tới trao đổi nguyên tố kết tinh. Bất quá đậu nguyên hoa thực lực tăng lên, cũng vì nguyên linh học phủ đánh bại hoàng gia học phủ tăng lên một số độ khó khăn. Cái này tự nhiên không phải tư địch, dù sao mộc hệ nguyên tố kết tinh quá mức hy hữu. Toàn bộ lăng gia quốc cũng không tìm tới bao nhiêu, huống chi đậu nguyên hoa cho mộc hệ nguyên tố kết tinh phân lượng so lôi hệ nguyên tố kết tinh còn muốn lớn hơn một số. Lý Trường Sinh ngược lại chiếm một chút lợi lộc. Cùng đậu nguyên hoa khác biệt chính là, Khải Lan đã nắm giữ nồng đậm cấp nguyên tố chi lực. Muốn càng tiến một bước, còn cần càng nhiều mộc hệ nguyên tố kết tinh. Nói đơn giản một chút, lần giao dịch này cũng là theo như nhu cầu. Chúc mừng Lục Hoàng tử càng tiến một bước, Lý Trường Sinh tức thời đưa lên chúc phúc. Hắn không ngại cùng đậu nguyên hoa duy trì một chút hữu hảo quan hệ. Dù là ngày sau trở thành địch nhân, cũng chỉ có thể là trì hoãn, bởi vì hắn thiếu nhất chính là thời gian. Trong lịch sử, rất nhiều ngày kiêu ngạo chưa đổi hiện tiềm lực của mình, thì chết tại trên nửa đường, Lý Trường Sinh có thể không muốn trở thành dạng này thiên kiêu. Đậu nguyên hoa tâm tình rất tốt, đối đãi Lý Trường Sinh ánh mắt cũng càng phát ra thân mật lên. Hắn thân mật vỗ vỗ Lý Trường Sinh bả vai nói ra. Ha ha, Lý huynh đệ quá khen, ngoài ra chúng ta là bằng hữu, ngươi lại gọi ta Lục Hoàng tử nhưng là quá khách khí. Ngươi có thể gọi ta tên, vậy ta vẫn bảo ngươi đậu huynh đi, dù nói thế nào đậu nguyên sinh cũng là hoàng tử, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng trực tiếp kêu tên của hắn. Đúng rồi, ta nghe nói nơi này tinh không bán đấu giá đang chuẩn bị đấu giá một đầu chuẩn thần con non. Lý huynh đệ chắc hẳn cũng biết a, đây là đậu nguyên sinh tới nơi này mục đích thứ hai. Có điều hắn còn không biết Lý Trường Sinh cũng là tinh không bán đấu giá người chủ sự. Đậu huynh, tinh không bán đấu giá chính là tại hạ sản nghiệp, Lý Trường Sinh ăn ngay nói thật, loại này trên mặt nổi tin tức, không có cần thiết giấu giếm. A, nguyên lai là Lý huynh đệ sản nghiệp, cái kia càng muốn cổ động một chút mới được. Đậu nguyên hoa trên mặt kinh ngạc không giống giả mạo, tinh không bán đấu giá danh tiếng có thể truyền đến thủ đô nghiệp thành. Nhất là lần đấu giá này vẫn là chuẩn thần con non. Tự nhiên không thể nào là tầm thường bán đấu giá, Lý Trường Sinh nắm giữ một nhà dạng này bán đấu giá. Đậu nguyên hoa không khỏi đối với hắn càng coi trọng hơn mấy phần. Đậu huynh có thể đến tinh không bán đấu giá. Cái này có thể là vinh hạnh của ta, nếu như không ngại, ta liền tới đây sắp xếp cho ngài một chút phòng VIP. Lý Trường Sinh nói cũng đúng lời nói thật, đậu nguyên hoa tham gia lần này buổi đấu giá, trong lúc vô hình tăng lên tinh không bán đấu giá cấp bậc. Đậu nguyên hoa nhìn sắc trời một chút, mắt thấy khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có 2 đến 3 giờ thời gian. Không khỏi nói ra. Việc này không vội, đã tới nguyên linh học phủ, vậy dĩ nhiên là muốn gặp một chút Miêu huynh, Miêu Âm Phùng cũng là thiên kiêu, nhất là gia thế của hắn còn rất phổ thông, đậu nguyên hoa đương nhiên sẽ không buông tha lung lạc ý nghĩ. Không bằng dạng này, tối nay ta làm chủ, mở tiệc chiêu đãi ngài cùng Miêu học trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Đậu nguyên hoa tự nhiên không có cự tuyệt, nói ra. Vậy liền phiền phức Lý huynh đệ, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, quang minh kỳ phúc điểu vọt ra, cảm nhận được quang minh kỳ phúc điểu khí thế, đậu nguyên hoa khó nén kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới trước đây không lâu tấn cấp cấp 4 Lý Trường Sinh. Thậm chí ngay cả lâm thời yêu sủng đều đạt đến thủ lĩnh cấp. Quang minh kỳ phúc điểu, giúp ta đem Miêu học trưởng đi tìm đến. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem một khối lưu âm thạch đưa tới. Lưu âm thạch là một loại tiểu đạo cụ, nắm giữ chứa đựng thanh âm công năng. Quang minh kỳ phúc điểu nắm lấy lưu âm thạch, kích động cánh bay về phía không trung. Con mắt của nó sắc bén, chỉ cần Miêu Âm phùng tại tầm mắt của nó bên trong, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới. Tại Quang Minh Kỳ Phúc Điểu đi tìm Miêu Âm phùng thời điểm, Đậu Nguyên Hoa tròng mắt đi lòng vòng, ở một bên hình dáng như vô tình nói. Đúng rồi, Lý huynh đệ, ta còn nghe nói qua một việc, sự kiện này cùng đạo sư của ngươi có chút liên quan. Đậu huynh thỉnh giảng, nghe xong là cùng Ninh Bích Chân có liên quan sự tình. Lý Trường Sinh lập tức lưu tâm, Đậu Nguyên Hoa tổ chức một chút câu nói, nhỏ giọng nói, chuyện là như thế này. Ta Tam Hoàng huynh đang đánh đạo sư của ngươi chủ ý, muốn cưới nàng làm hắn hoàng tử phi. Nằm cái rãnh, vừa nghe đến tin tức này, Lý Trường Sinh ánh mắt cũng là co rụt lại. Tâm lý 10.000 đầu thảo mã thần thú phi nước đại mà qua. Đây có phải hay không là ứng câu kia, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Câu nói kia, hắn cùng Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân không hề có quen biết gì. Kết quả đối phương ở sau lưng muốn nạy ra hắn góc tường. Thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Đậu Nguyên Hoa thả ra bom khói. Bất quá xác suất không lớn chính là, Đậu Nguyên Hoa không cần thiết đối với việc này lừa hắn. Không phải vậy một lúc sau, thì sẽ tự động phá giải. Việc này thật chứ, coi là thật, ta là nghe ta mẫu hậu nói. Đậu Nguyên Hoa dùng lực vỗ ngực. Một bộ ta sẽ không lừa gạt hình dạng của ngươi. Cũng là ở thời điểm này, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu bay tới. Ngay sau đó Miêu Âm Phùng sử dụng thuần gian di động xuất hiện ở trước mặt hai người. Lý Trường Sinh thu hồi Quang Minh Kỳ Phúc Điểu, mang theo hai người rời đi Nguyên Linh học phủ. Tại học phủ khu tốt nhất tửu lâu mở tiệc chiêu đãi hai người. Tại lúc ăn cơm, Đậu Nguyên Hoa cùng Miêu Âm Phùng mà nói nhiều nhất. Lý Trường Sinh cũng liền ngẫu nhiên chen một câu lời nói. Có vẻ hơi ngột ngạt, bất quá lại cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chủ yếu là một tên lắng nghe người. Tại giải quyết bữa tối về sau, Lý Trường Sinh tức thời mời Miêu Âm Phùng cùng một chỗ tham gia buổi đấu giá. Miêu Âm Phùng chắp tay trước ngực, mang trên mặt áy náy nói ra. Xin lỗi, ta đang chuẩn bị đi một chuyến Huy Châu đâu. Lần này chỉ có thể xin lỗi không tiếp được, cái kia thật là đáng tiếc. Lý Trường Sinh đại khái đoán được Miêu Âm Phùng dụng ý, hắn cũng không muốn cùng Đậu Nguyên Hoa đợi cùng một chỗ. Sợ Đậu Nguyên Hoa lần nữa đưa ra mời chào ý nghĩ. Tại Miêu Âm Phùng sau khi rời đi, Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Hoa cùng nhau đi vào tinh không bán đấu giá số 2 phòng VIP. Đây cũng là Lý Trường Sinh cho mình lưu phòng VIP. Xin lỗi. Đậu huynh, chúng ta từ hiệu trưởng đặt trước số 1 phòng VIP, tuy nhiên Đậu Nguyên Hoa biểu lộ chưa biến, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là giải thích một chút, dù sao rất nhiều đại nhân vật ưa thích phô trương, không thích bị người áp trên đầu, nếu như phản ứng trên đấu giá hội, cũng là đối số 1 phòng VIP ưa thích không rời. Đậu Nguyên Hoa khoát tay áo nói ra, Lý huynh đệ không cần khách khí, ta đối cái này cũng không coi trọng. Dù là Đậu Nguyên Hoa coi trọng phô trương, hắn cũng không có khả năng NC đi tìm Từ Văn Hoa đổi gian phòng. Tuy nhiên Đậu Nguyên Hoa là cao quý hoàng tử, mẫu hậu lại là hoàng hậu, nhưng luận địa vị Từ Văn Hoa hoàn toàn không kém hơn hắn. Luận thực lực hắn càng là vỗ mông ngựa không kịp, buổi đấu giá còn có 10 phút đồng hồ bắt đầu. Lý Trường Sinh đóng cửa phòng, đem trong phòng cấm chế mở ra. Hỏi, Đậu huynh, có thể hay không giới thiệu một chút Tam Hoàng tử? Có thể, Đậu Nguyên Hoa lộ ra nụ cười. Là hắn biết Lý Trường Sinh sẽ hỏi. Luận đối Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân hiểu rõ. Đậu Nguyên Hoa có thể nói là khá hiểu. Bởi vì tại Lăng Gia Quốc đoạt đích trong đội ngũ, Đại Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Lục Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử là hy vọng lớn nhất nhân tuyển. Trong đó, đại hoàng tử mẹ đẻ mất sớm, mẫu tộc sự suy thoái, đồng thời đều nhanh 30 tuổi vẫn là cấp 5 trình độ. Tuy nhiên có một nhóm không thích phế trưởng lập ấu đại thần ở sau lưng chống đỡ hắn. Nhưng hy vọng lại là trong 4 người thấp nhất, Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân cùng đại hoàng tử hoàn toàn ngược lại. hắn thiên phú dị bẩm, vận khí thật tốt, mẫu thân là gần với hoàng hậu quý phi. Trọng yếu nhất chính là, con hàng này vẫn là đông đảo hoàng tử, công chúa bên trong duy nhất Ngụy Vương giả. Chỉ là Ngụy Vương giả danh hiệu cũng đủ để cho Đậu Nguyên Bân thu hoạch được đại lượng cầm giữ độn. Cũng là bởi vì này, Đậu Nguyên Bân có thể nói là hoàng vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Liền một trong đều có thể bỏ đi cái chủng loại kia. Đồng thời cũng là Đậu Nguyên Hoa lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, Đậu Nguyên Bân tuổi tác muốn so Đậu Nguyên Hoa lớn hơn nhiều. Năm nay đã 28 tuổi. Nếu như là giống nhau tuổi tác, Đậu Nguyên Hoa tự nhận là không thể so với hắn kém. Đáng tiếc, thời gian đã không nhiều lắm. Lăng gia quốc hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh rất có thể tại trong 3 năm thành là chân chính vương giả. Đến khi đó, cũng là thoái vị thời điểm. Đa tạ Đậu huynh giải hoặc. Đậu Nguyên Hoa cảm thấy hứng thú mà hỏi, Lý huynh nhưng có biện pháp ứng đối sao? Đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lý Trường Sinh nhìn Đậu Nguyên Hoa liếc một chút, hắn tự nhiên nhìn ra Đậu Nguyên Hoa ý nghĩ, đơn giản là hy vọng tại sao cùng đứng đội bên trong. Nguyên Linh học phủ không đứng tại tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân bên này. Đồng thời, Lý Trường Sinh vô cùng rõ ràng đối với chuyện này. Đậu Nguyên Hoa nhất định sẽ tận lực, trợ giúp, hắn, nếu không tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân một khi thành công. Như vậy hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn rất chắc chắn một việc. Cái kia chính là dù là tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân biến thành thực tế, cũng nhất định phải đạt được Ninh Bích Chân đồng ý mới được. Dù nói thế nào Ninh Bích Chân vẫn là Lăng gia quốc nắm chắc Ngụy Vương giả. Vẫn là Nguyên Linh học phủ phó hiệu trưởng, càng là chỉ có 24 tuổi, thân phận, thực lực còn tại đó, Lăng gia quốc hoàng thất làm thế nào có thể ép buộc. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh vẫn là chỉ có thể là tiến hành đề phòng. Miễn cho tương lai nàng dâu bị người cướp chạy, dù sao hoàng thất cao tầng tập thể NC, não tàn, óc lợn, làm sao bây giờ? Cũng hoặc là tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân lấy một số tính nhắm vào mưu đồ. Những thứ này đều cần đề phòng. Phòng ngừa chu đáo chung quy là đúng. Keng, ngay lúc này, một tiếng vang giòn truyền khắp toàn bộ tinh không phòng đấu giá. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Hắn đứng lên, quan sát phía dưới tràng cảnh. Dù là đi qua lần thứ hai xây dựng thêm, trong đại sảnh vẫn như cũ ngồi đầy người. Lý Hâm Phúc tộc lão chính mang theo Lý thị tộc nhân duy trì trật tự. Trên đài đấu giá màu đỏ vải mành chính hướng về hai bên di động. Đầu đầy tóc hoa dâm đấu giá sư đang đứng trên đài. Trong tay cầm một cái mộc truy. Chấm, hoan nghênh các vị đến tinh không bán đấu giá. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nếu như chư vị muốn báo giá, mời tại báo giá khí phía trên đưa vào đối ứng con số. Đấu giá sư đang nói xong về sau, tiện tay vừa gõ trong tay mộc truy, trung khí 10 phần hô, phía dưới cho mời kiện thứ nhất vật đấu giá. Tại tinh thần lực cùng đạo cụ phụ trợ dưới, đấu giá sư thanh âm truyền khắp toàn trường. Theo đấu giá sư vừa dứt lời, một cái giàn giáo xuất hiện. Mấy tên đại hán đem một cái bị vải đỏ che giấu kim loại lồng giam đẩy đi ra. Đấu giá sư tháo ra vải đỏ. Trong lồng giam đang đóng một đầu dài hơn 3 mét huyết lang. Nó có bộ lông màu đỏ ngòm, không có mảy may tạp mao. Kiện thứ nhất vật đấu giá, huyết lang, đến mức tư liệu của nó. Mời mọi người quan sát màn hình lớn. Đấu giá sư treo ấm áp nụ cười. Chỉ một bên hắc diệu thạch màn hình lớn, theo đấu giá sư vừa dứt lời, hắc diệu thạch trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện mấy dòng chữ thể. Đều là liên quan tới huyết lang tư liệu, yêu tinh tên, huyết lang, trưởng thành kỳ, hạ cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, hạ vị 7 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, nước. Hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất, ánh sáng không ai từng nghĩ tới, có con thứ nhất cũng là cao phẩm chất huyết lang. Vô luận là hạ cấp dị thú vẫn là chiến tướng chủng tộc, thân phận đều cực lớn đề cao thân thể của nó giá. Đồng thời còn có thể cung cấp ngồi cưỡi. Đối với đông đảo ngự yêu sư quần thể tới nói, đây tuyệt đối là một đầu yêu tú yêu sủng. Mọi người cũng đều thấy được, đây là một đầu tương đương yêu tú huyết lang. Hơn nữa nó vẫn còn trưởng thành kỳ, còn có được cường đại tính dẻo. Giá quy định 100 hồn tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 hồn tinh. Ta tuyên bố đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư cầm lấy mộc chùy dùng lực đập ở một bên trên mặt bàn. Tại khuếch đại âm thanh đạo cụ ảnh hưởng dưới, mộc chùy đập nện mặt bàn thanh âm lan truyền toàn trường. Theo đấu giá sư vừa dứt lời, không ít tâm tư động người mua ảo ảo được bắt đầu chuyển động. 110 hồn tinh, 120 hồn tinh, 150 hồn tinh, đồng dạng đều là trung phẩm phẩm chất yêu tinh. Dị thú giá cả phổ biến hơi cao, dù sao huyết lang chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới ngồi phía trên cảnh giới. Mặt khác, đầu này huyết lang giá khởi đầu rất rõ ràng bị áp chế không ít. Này chủ yếu là vì xào nhiệt khí phân, vì phía sau vật đấu giá chuẩn bị sẵn sàng, không tới một phút thời gian, huyết lang giá cả thì vượt qua 200 hồn tinh, không ít người mua không thể không từ bỏ. Hiển nhiên cái này giá vị đã đạt tới bọn họ tiếp nhận hạn mức cao nhất. 280 hồn tinh, còn có giá tiền cao hơn sao? Đây chính là trưởng thành kỳ huyết lang, còn có lấy cường đại tiềm lực, mua được cũng là kiếm được. Mắt thấy không có những người khác kêu giá, đấu giá sư không thể không một bên hô hào mới nhất giá cả. Một bên không ngừng, nhắc nhở, cái khác người mua. Bởi vì hắn tiền lương là cùng hiệu suất móc nối. 290 hồn tinh. Bỗng nhiên, trên màn hình giá cả hơi nhúc nhích một chút, lại có người mua gia nhập đấu giá hàng ngũ. Có cạnh tranh mới có thể đập ra giá tiền cao hơn. Hai vị người mua bắt đầu tranh đoạt. 330 hồn tinh lần thứ nhất, 330 hồn tinh lần thứ hai, 330 hồn tinh lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng hai số 500 người mua, xin ngài hiện trước khi đến hậu trường giao dịch. Hai vị người mua tranh đoạt dưới, cuối cùng huyết lang lấy 330 hồn tinh giá cả thành giao. Đây tuyệt đối là một cái giá cao, cái này không chỉ có là một dấu hiệu tốt, đồng thời cũng nhanh chóng xào nóng lên hiện trường không khí. Phía dưới cho mời kiện thứ hai vật đấu giá, sư thứ. Kiện thứ hai vật đấu giá vẫn như cũ là cao phẩm chất yêu tinh. Cùng huyết lang khác biệt chính là, cái này sư thứ là người khác xin nhờ bán đấu giá gửi bán. Bất quá, hòa thượng một đầu uy phong lẫm lẫm huyết lang khác biệt. Lần này sư thứ gầy không kéo mấy cái, ánh mắt cũng không có chút nào sắc bén thần thái. Xem ra ốm yếu, theo buổi đấu giá bắt đầu về sau. Lý Trường Sinh tinh thần lực thì ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Này chủ yếu là vì phòng ngừa kẻ xấu. Ai ngờ tại hắn cảm ứng xuống. Đại biểu sư thiếu điểm sáng vô cùng quái dị. Một hồi sáng ngời, một hồi lại trở nên ảm đạm. Như thế không ngừng lặp lại. Cách chương.